Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, hấp thu nước chi hạt nhân. Đông Bá Hầu Phủ, Tô Thần tuy rằng nhận tiếp dẫn người, nhưng cũng không đại biểu nói. Bây giờ Tô Thần triệt để an toàn, đông địa bên trong đều là ám lưu mãnh liệt, chớ đừng nói chi là toàn bộ đại thương bên trong. Sẽ có bao nhiêu người ẩn chứa dị tâm? Điểm này, Tô Thần nhìn vô cùng rõ ràng. Nhưng muốn giải quyết đông địa việc, nhưng vẫn cần một quãng thời gian. Rất nhiều người tâm tư khó lường. Có mấy người càng là ở tận dụng mọi thứ, nhằm vào những người này. Tô Thần sẽ nghĩ biện pháp từng cái giải quyết, mà tiếp dẫn trên tay đám người kia. Tạm thời không có phiền phức. Trước hết sử dụng đương nhiên là không có vấn đề. Tiếp dẫn giờ khắc này chỉ sợ đã nôn ra máu 3 lít. Muốn đối phó Tô Thần. Nhưng là bị Tô Thần trực tiếp phản chế. Vẫn không có động tác khác. Cũng đã là triệt để rơi vào nguy cơ. Tô Thần cũng không có làm gì. Liền triệt để nắm giữ thế cuộc. Bây giờ Tô Thần, so với nguyên bản mạnh mẽ nhiều lắm. Rất nhiều có can đảm phản đối Tô Thần người. Đón lấy đều là sẽ bị từng cái thanh lý đi. Đông địa gần như... Biển sâu phương diện tạm thời vẫn chưa mở rộng, vẫn là chờ cầu sửa tốt sau khi lại nói. Lập tức luyện hóa nước chi hạt nhân sau đó, trở về đến triều ca, đến mở ra triều ca. Đông địa liên hệ, Tô Thần đã để đông địa tạm thời bình định, luyện hóa nước chi hạt nhân sau khi, nên để đông địa, đối với triều ca cuồn cuộn không ngừng chuyển vận tài nguyên. Nếu như nói không làm được nói. Như vậy Tô Thần hà tất tiếp tục phát triển đông địa. Này đông địa tác dụng, chính là làm triều ca hậu cần bộ, cùng với toàn bộ đại thương bên trong. Đầu tiên phát triển địa phương, chỉ có nơi này phát triển, mới có thể để toàn thể hướng tới ổn định. Nước chi hạt nhân, luyện hóa, Tô Thần trong tay xuất hiện một đạo đặc thù ấn quyết. Bốn phía nhất thời nước long lanh, bây giờ Tô Thần tựa hồ đặt mình trong biển sâu. Tinh khiết nhất thủy thuộc tính linh lực, trực tiếp là rơi vào Tô Thần trên người. Thời điểm như thế này Tô Thần khí thế, tựa hồ có biến hóa rất lớn. Vốn là Tô Thần như cùng là một đoàn gió bão, một thanh sắc bén nhất trường kiếm, mà dung hợp nước sau khi Tô Thần khí thế bắt đầu cùng biển sâu như thế bàng bạc. Ở Tô Thần trong thân thể, tựa hồ là chứa đựng vô tận nước. Nuốt, Tô Thần bắt đầu trực tiếp hấp thu. Nước này chi hạt nhân lực lượng, có thể triệu tập vô tận nước, rồi cùng phong chi hạt nhân bản thân không có khác biệt lớn. Theo Tô Thần như vậy bắt đầu thôn phệ hấp thu, hiện tại bốn phương tám hướng hơi nước bắt đầu hội tụ đến trong thân thể. Cùng hấp thu phong chi hạt nhân không giống nhau, nước chi hạt nhân thôn phệ hấp thu, bản thân liền có vẻ vô cùng đơn giản, bởi vì Tô Thần ở bàn cổ bí cảnh bên trong. Đã hấp thu đầy đủ số lượng hơi nước. Ở vào thời điểm này, Tô Thần trong cơ thể hơi nước đầy đủ. Như vậy trực tiếp thôn phệ, chính là chủ yếu nhất sức mạnh. Thôn phệ xong sau khi, Tô Thần trong thân thể tất cả, đều là bắt đầu có biến hóa. Vốn là chỉ là một đoàn gió bão tụ tập đan điền. Thời điểm như thế này tựa hồ là xuất hiện một mảnh hồ nước. Một vùng biển mênh mông. Cảnh tượng như vậy. Là Tô Thần quan sát bên trong thân thể sau khi thấy. Vậy thì để bây giờ Tô Thần. Có vẻ dị thường quỷ dị. Màu xanh lam hơi nước. Thêm vào màu xám gió bão. Ở Tô Thần bên người từ từ hội tụ. Dung hợp được. Ở bên ngoài. Chính là trong biển gió bão. Nhưng ở Tô Thần trong thân thể. Có như vậy một loại khủng bố chuyển biến. Để Tô Thần có chút kinh ngạc. Đây chính là đặc thù một loại nâng lên sao. Chấm ngoặc kép, hiện tại nước này chi hạt nhân, phong chi hạt nhân dung hợp, vẫn là phải cần một khoảng thời gian. Tô Thần nhìn phong thủy hai loại sức mạnh, ở trong thân thể của mình sắp thành hình. Đây là một loại thập phần vi diệu cảm giác, tựa hồ là tại thân thể bên trong, thêm ra hai cỗ vượt quá tưởng tượng sức mạnh kinh khủng. Mà Tô Thần bên trong đan điền, lúc này là có hai cỗ, vốn cũng không tồn tại sức mạnh đầu nguồn. Hai viên có chừng to bằng móng tay quang châu, nhanh chóng ngưng tụ ra, đơn thuần chỉ có một loại lực lượng nói, tự nhiên là không cách nào nhanh chóng ngưng tụ. Thế nhưng bây giờ nhiều loại sức mạnh ngưng tụ trong nháy mắt. Hai cỗ lực lượng cùng cạnh tranh lẫn nhau gần như người bình thường trong đan điền. Hẳn là sẽ không xuất hiện loại thức ăn này đi. Tô thần có thể cảm giác được. Ở thân thể mình bên trong nấn ná sức mạnh. Rốt cuộc là cường đại cỡ nào? Đối với lúc này tô thần tới nói. Như vậy một nguồn sức mạnh chiếm giữ trong cơ thể. Đã là để tô thần thực lực tăng lên mấy lần. Phong thủy dung hợp. Lấy được to lớn nâng lên. Không chỉ là một thêm một bậc với hai đơn giản như vậy. Tô thần trong đan điền. Có thể chứa đựng linh lực. Chỉ sợ đã không thể so với lên đơn thuần chuẩn thánh ít hơn. Bây giờ trong đan điền dị biến. Tóm lại không phải chuyện gì xấu. Tiếp tục như vậy thôn phệ. Đã tác dụng không lớn. Giờ khắc này hay là trước hồi chiều ca nhìn. Tô thần đăm chiêu. Mình có thể thôn phệ. Đại khái chính là chỗ này sao nhiều. Còn lại hạt nhân sức mạnh. Đợi được sau đó có yêu cầu thời điểm lại tăng lên nữa. Đợi được tô thần trở lại chiều ca. Cũng đã bắt đầu bố cục chính mình mới chính. Đường thông. Kênh đào chính đang tu sửa. Nên phát triển quân đội. Khai hoang. Thu chỉnh lương thảo. Không ngừng tích góp các loại tài nguyên. Hiện tại tô thần không biết. Chính mình trong đan điền. Cụ thể là sức mạnh nào. Nhưng tô thần rất rõ ràng. Này trong đan điền phong thủy lực lượng. Sẽ dựng dụng ra tô thần vẫn chưa có sức mạnh. Vèo vèo, chấm ngoặc kép, tô thần thân ảnh biến mất, cho người khác một loại. Chính mình vẫn còn ở nơi này ảo giác. Nếu như nói tô thần rời đi tin tức, rất nhiều người đều là biết. Khó khăn như vậy có chút hữu tâm nhân, sẽ không có động tác nữa. Tô thần lần thứ hai giết người, đương nhiên là không có vấn đề. Nhưng tô thần không thể bị một đông địa nhốt lại. Bây giờ tô thần muốn làm. Chính là nhanh chóng bồi dưỡng một nhóm người mới. Trung thành với nhân tài của chính mình. Ở đông địa bên trong đảm đương trọng yếu chức vụ. Sau đó triệt để khống chế đông địa. Ngày sau toàn bộ thiên hạ. Cũng là muốn như vậy đi làm. Bào chế y theo chỉ dẫn sau khi. Toàn bộ đại thương sẽ trên dưới một lòng. Tô thần không dám nói. Mình ở trong vòng 10 năm. Triệt để vượt qua Ngọc Hư Cung. Bích Du Cung thực lực. Nhưng tối thiểu sẽ không lại như vậy nhu nhược. Đối phương nếu như muốn ra tay. Tới đối phó chính mình thời điểm. Chính mình không còn sức đánh trả chút nào. Thông Thiên giáo chủ tuy rằng chân tâm trợ giúp. Nhưng ngày sau. Chấm ngoặc kép. Tô thần lắc lắc đầu. Nghĩ tới chỗ này thời điểm. Chính là muốn chuẩn bị sớm bố cục. Mình và Thông Thiên giáo chủ trong lúc đó. Bây giờ không có một chút nào mâu thuẫn. Cũng không phải bởi vì nói. Lẫn nhau trong lúc đó đều là tín nhiệm lẫn nhau. Lẫn nhau không có quá nhiều mâu thuẫn. Nhưng mà điều này là bởi vì Thông Thiên giáo chủ thực lực khá mạnh. Có thể khống chế đại thương. Nhưng nếu như nói tô thần thực lực nhanh chóng nâng lên. Thông Thiên giáo chủ muốn khống chế đại thương thời điểm. Trở nên không có dễ dàng như vậy. Như vậy song phương trong lúc đó. Bản thân liền là sẽ sản sinh nhất định mâu thuẫn. Chỉ có điều vào lúc này. Như thế một loại mâu thuẫn ngược lại không sẽ trực tiếp bạo phát. Thông Thiên giáo chủ có thể không phòng bị. Nhưng tô thần không thể làm bộ chính mình không biết. Dù sao thế lực khắp nơi. Nhưng là nhìn chằm chằm tô thần. Mà tô thần tốc độ tăng nhanh. Đến đông địa bên bờ lúc. Đột nhiên cảm giác mới không đúng. Ô ô ô ô. Loại thanh âm này vang lên. Tất cả tựa hồ là có cái gì không đúng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.